Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Mạnh Tuyền. Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc, bị Tô Viêm một cước cho chấn động rồi. Có người đều cảm thấy hoa mắt, Cao Hoa cũng là giác tỉnh giả bên trong cao thủ. Bây giờ lại bị Tô Viêm một cước giẫm cánh tay đều đứt đoạn mất. Cái kia khủng bố cự lực như là đạp ở bọn họ trên đầu quả tim một dạng, để bọn họ sờn cả tóc gáy. Tô Viêm sừng sững 9 tầng bậc thang bên trên, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều rơi ra ở trên người hắn, đem tôn lên khí thế kinh thiên, lãnh khốc bề ngoài để bọn họ rất khó nhìn thẳng. Đây là một tên rác rưởi, làm sao có khả năng? Tô Viêm tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Là ai nói Tô Viêm giác tỉnh cảnh lót đáy? Rõ ràng là cao thủ trong cao thủ. Đừng nói nơi này vây xem học sinh, mặc dù là giả đức đều trợn mắt líu lưỡi, cả người đều đang run rẩy. Trời ạ, ta đây là làm kiện ra sao chuyện ngu xuẩn, đem một cái có thể thi vào cao đẳng học viện học sinh cho khai trừ lớp rồi. Mặt khác hai cái tinh anh lão sư kém chút cười quất. Bọn họ có thể thấy được Tô Viêm sức mạnh, ở học viện thực lực tuyệt đối có tên tuổi, cố nhiên còn chưa tới 10 vị trí đầu kinh khủng như vậy, nhưng là sức mạnh của hắn tối thiểu cũng có 50 ngựa sức mạnh. Sát hạch thời điểm nỗ lực, gia nhập cao đẳng học viện hy vọng rất lớn. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm sát hạch thành tích cùng giả đức tí ti quan hệ đều không có. Tô Viêm người thật là to gan, đối xử bạn học dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy. Hướng Dương vốn là mang theo Bạch Mộng Ảnh đến đây, là muốn cho nàng nhìn Tô Viêm làm sao trước mặt mọi người xấu mặt, lăng nhục, kết quả thấy cảnh này, há có thể không giận. Tô Viêm này hung hăng một cước vang dội đánh hắn một bạt tai, ầm ầm, tất cả mọi người đều nghẹt thở, từng sợi hào quang óng ánh phóng thích mà ra, phảng phất một đạo sóng biển nộ cuốn tới, tản mát ra sóng năng lượng, để phụ cận vài cây cổ thụ rì rào rung động, đếm không hết lá cây đều bị này cuồng mãnh kình phong thổi rơi xuống đến. Là Hướng Dương, các ngươi mau nhìn. Toàn trường người hút vào khí lạnh, lão sư khuôn mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Thời khắc này Hướng Dương mạnh mẽ vô cùng, toàn bộ thân thể dựng lên hào quang óng ánh. Đây là một loại tính thực chất năng lượng hiện ra. Uy thế hạ xuống thời khắc, bọn họ đều nhanh nghẹt thở. Có một loại bại liệt trên đất kích động, thần lực ngoại phóng, Hướng Dương dĩ nhiên đột phá giác tỉnh cảnh rồi. Thật đáng sợ, không hổ là học viện chúng ta nhân vật nổi tiếng. Hướng Dương quá mạnh mẽ rồi. Lão sư đều bị dọa cho sợ rồi. Đây là yêu nghiệt vậy thiên phú. Toàn bộ băng tuyết học viện các đời đi ra loại thiên tài này đều sẽ bị ghi chép ở trong lịch sử trường học. Thậm chí Hướng Dương gia nhập Hoa Hạ học viện hy vọng lớn vô cùng. Không chỉ có như vậy, Hướng Dương toàn bộ thể phách dường như hơn 100 con ngựa khỏe đang lao nhanh. Ngay ở trước mặt tất cả những thứ này, sức mạnh trấn áp hướng về Tô Viêm thời khắc. Tô Viêm vừa nãy một cước chi uy hào quang bị nhấn chìm không còn một mống. 100 mã lực, rất khả năng vượt qua 100 mã lực. Xem ra giác tỉnh giả cực hạn học viện chúng ta không có ghi chép tỉ mỉ. Thần lực ngoại phóng, trong cơ thể mở ra một cái suối nguồn thần lực. Đây là lĩnh chủ cấp dã thú sức chiến đấu. Tô Viêm hai mắt trợn to, cảm giác được rõ rệt Hướng Dương mạnh mẽ. Chỉ cần hắn đồng ý có thể trực tiếp cường sát chính mình. Dừng tay, Hướng Dương ngươi làm gì? Ngay ở Hướng Dương sức mạnh sắp ép về phía Tô Viêm thời khắc, từng sợi không kém chút nào Hướng Dương khí tức bỗng nhiên phun trào mà ra. Đây là tư thái ngạo nhân, đường cong chập trùng Bạch Mộng Ảnh, cơ thể dựng lên sán lạn hào quang trong suốt, nàng long lanh động lòng người trên gương mặt tất cả đều là băng hàn. Xuất hiện ở Tô Viêm trước mặt, cơ thể tỏa ra hào quang trong suốt tia sáng, chống lại hướng dương đè xuống sức mạnh, người xung quanh run rẩy, lại xuất hiện một cái. Bạch Mộng Ảnh dĩ nhiên cũng thần lực ngoại phóng. Băng Tuyết Học Viện một năm này dĩ nhiên liên tiếp đi ra hai vị. Xem ra địa cầu thiên địa tinh nguyên lại cường thịnh. Binh khí lâu đường trang lão nhân đều dò xét lại đây, tự lẩm bẩm, địa cầu cao thủ càng ngày càng nhiều. Lần này sát hạch nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều thần lực ngoại phóng cường giả. Bất quá những tiểu tử này quá cấp thiết. Sơ thủy cảnh tiềm năng có thể vô hạn tăng cường. Hiện tại vẫn không có cực hạn định vị. Sau đó cố nhiên còn có thể tu luyện thân thể. Có thể tương lai tu hành không gian liền nhỏ đi. Đường trang lão nhân rõ ràng hiểu rõ. Tổ yến ở sơ thủy cảnh rất khả năng đạt đến ngàn mã lực. Cái này khủng bố ghi chép. Đến nay đều không ai có thể phá tan. Mộng Ảnh, ngươi, Hướng Dương giận tím mặt. Nhìn chằm chằm Tô Viêm quát lên. Hắn vừa nãy cũng nhìn thấy. Chỉ có điều một lần giao đấu. Nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên hạ độc thủ như vậy. Thậm chí còn sỉ nhục lão sư. Đây là đại bất kính. Không cố gắng trừng phạt trừng phạt. Tương lai nói không chắc sẽ chọc cho ra đại họa. Gây ra đại họa. Tô Viêm khinh thường nói. Làm sao? Ý của ngươi vẫn là vì muốn tốt cho ta. Tô Viêm, xin ngươi đoan chính ngươi thái độ. Hướng Dương cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Đừng tưởng rằng có điểm sức mạnh, liền bắt nạt bạn học. Được lắm bắt nạt bạn học. Tô Viêm lạnh lùng nói. Người ở chỗ này người nào không biết. Hắn, gọi gì ta còn thật không biết. Khiêu khích trước, ra tay trước. Làm sao hiện tại thành ta bắt nạt bạn học rồi. Đau đến không muốn sống cao hoa. Nghe được Tô Viêm lời nói, cả người đều đang run rẩy, kém chút lại phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Có thể ngươi cũng không thể hạ độc thủ như vậy. Hướng Dương chỉ vào Tô Viêm, một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ, sắc mặt tái xanh nói, ngươi còn sỉ nhục lão sư, ngươi đem nơi này xem là nơi nào? Tâm tính của ngươi cũng quá ác độc chứ. Một vài người bị Hướng Dương lời nói cổ động, cảm giác cũng là Tô Viêm tuy rằng có thực lực, nhưng là ra tay quá ác rồi. Thực sự là ồn ào. Tô Viêm tức giận nói, ngươi tính là thứ gì? Chạy tới chỉ trích ta, còn giả mù sa mưa nên vì hắn ra mặt. Ngươi thật là có mặt nói ra những câu nói này. Ngươi, Hướng Dương muốn rách cả mí mắt, ngươi tính là thứ gì? Lãnh ngạo hắn làm sao có khả năng tiếp thu câu nói này. Cả giận nói, có bản lĩnh tới đây đánh một trận. Ngươi dám không? Ngươi mặt thật là dày. Ta xem ngươi mới là vô sỉ cực điểm. Tô Viêm nổi giận đùng đùng. Hắn cũng không biết người này là ai. Tới liền nhằm vào mình. Hướng Dương ngươi được rồi. Bạch Mộng Ảnh đỏ lên mặt nói rằng, luận võ bị thương chuyện này quá thông thường. Mà ngươi hiện tại đều thần lực ngoại phóng, còn muốn cùng Tô Viêm giao đấu. Hiện tại chẳng phải là ngươi đang ức hiếp học sinh. Nếu như ngươi thật muốn như vậy, ta thay thế Tô Viêm đánh với ngươi một trận. Bốn phía náo động, đây là tình huống thế nào? Hướng Dương không phải đang đeo đuổi Bạch Mộng Ảnh sao? Nhưng là vì sao Bạch Mộng Ảnh phải giúp trợ Tô Viêm? Quan hệ này quá phức tạp. Để một vài người nội tâm bốc cháy lên bát quái chi hỏa. Bạch Mộng Ảnh cố nhiên tâm địa thiện lương, cũng chuyện này sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tô Viêm ánh mắt cảm kích nhìn một chút Bạch Mộng Ảnh. Nếu không là nàng đứng ra, vừa nãy khẳng định chịu khổ. Nay Hướng Dương thần lực ngoại phóng, học viện nhất định sẽ che chở hắn. Thậm chí hắn rõ ràng đắc tội Đào Thiên Hoa. Hiện tại ai dám vì hắn ra mặt? Ngươi, Hướng Dương uất ức đòi mạng, hận không thể lột sống Tô Viêm. Hắn vẫn truy cầu nữ hài, dĩ nhiên một hai lần là Tô Viêm nói chuyện, bây giờ lại còn muốn ra tay với chính mình. Điều này làm cho Hướng Dương giết Tô Viêm 18 lần tâm tình đều có. Tên rác rưởi này có cái gì có thể cùng mình so với? hắn có cái gì? Cãi nhau còn thể thống gì? Đều cho ta lui ra. Nhưng vào lúc này, trong binh khí lâu truyền đến lạnh nhạt âm thanh. Ba vị tinh anh lão sư đều biến sắc. Trong này lão nhân nhưng là học viện đệ nhị cường giả, chỉ đứng sau viện trưởng tồn tại. Mặc dù là phó viện trưởng, đối với Đường Trang lão nhân đều một mực cung kính. Đáng ghét, Hướng Dương ở nộ, cũng không dám ở nơi này ngang ngược. Giữ tợn con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, nói rằng, chờ xem, ta cũng nhìn, ngươi có thể khảo ra sao thành tích đi ra. Vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng. Tô Viêm hừ lạnh, Cao Hoa còn đang run rẩy, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, đứng đều không đứng lên nổi. Một đám học sinh đem hắn trực tiếp mang đi, đưa tới phòng cứu thương. Cho tới Giả Đức, nộ không thể dừng, nhưng là không chỗ phát tiết. Đào Thiên Hoa giao cho chuyện của hắn làm đập phá. Hiện tại Tô Viêm trở thành giác tỉnh bên trong cao thủ, để hắn phiền muộn kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Đào Thiên Hoa cũng vẫn đang chăm chú nơi này, sắc mặt của hắn âm trầm lại. Có thể xác định Tô Viêm thôn phệ nguyên tinh thạch sức mạnh. Vô liêm sỉ! Đào Thiên Hoa khuôn mặt anh tuấn mơ hồ gằn giọng, cả giận nói, được lắm Tô Viêm, ta nhớ kỹ ngươi, cho tới nguyên tinh thạch không thể ở mấy ngày ngắn ngủi dùng hết năng lượng. Xem sức mạnh của hắn nhiều lắm 60 mã lực, nguyên tinh thạch sức mạnh khẳng định còn có rất nhiều, không thể để cho hắn đang lãng phí xuống rồi. Đào Thiên Hoa không nghĩ tới Tô Viêm sẽ sử dụng nguyên tinh thạch, để hắn cực kỳ căm tức. Người nơi này đều tản đi, Tô Viêm nói với Bạch Mộng Ảnh, vừa nãy thực sự là cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi đến đúng lúc, ta nhưng là mất mặt. Mất mặt? Bạch Mộng Ảnh vui vẻ, long lanh động lòng người trên gương mặt tất cả đều là nụ cười. Nàng nói rằng, Tô Viêm, coi như ngươi có lương tâm, vẫn không có đem ta quên đi. Đúng rồi, trí nhớ của ngươi có phải là khôi phục rồi? Khôi phục? Tô Viêm tự lẩm bẩm. Trước đây hắn cùng Bạch Mộng Ảnh quan hệ không tệ, mất trí nhớ chuyện này nàng cũng biết. Có thể khôi phục thì có hy vọng. Bạch Mộng Ảnh cười hi hi mở miệng. Tuy rằng hoang phế hơn 2 năm tu hành, bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ, cố gắng nữa nỗ lực liền có thể gia nhập cao đẳng học viện. Thậm chí ngươi nếu là biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, cũng khả năng bị Hoa Hạ học viện thu nạp. Xem ra mục tiêu của ngươi là Hoa Hạ học viện. Tô Viêm cười hỏi, Bạch Mộng Ảnh trịnh trọng gật đầu. Lập tức khá là ngượng ngùng nói, năm đó chúng ta nói tốt, cùng nhau gia nhập Hoa Hạ học viện. Nhưng là ta cũng không trách ngươi. Ai bảo ngươi khoảng thời gian này điên điên khùng khùng. Ngươi có thể khôi phục ta trong lòng vì ngươi cao hứng. Thế nhưng ngươi đáp ứng ta, tương lai tranh thủ trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm ta nghĩ biện pháp để ngươi tiến vào Hoa Hạ học viện. Há, xem ra Mộng Ảnh ngươi vẫn là một cái có quyền thế nữ cường nhân. Tô Viêm nhất thời vui vẻ, ngươi nói nhăng gì đó, ta mới không phải nữ cường nhân. Mộng Ảnh dậm chân, ánh mắt u oán. Năm đó nàng nhưng là bị Tô Viêm liên tiếp đánh bại dòng dã 8 lần. Bọn họ Bạch gia ở Hoa Hạ Liên Minh là đại danh đỉnh đỉnh gia tộc. Gia gia nàng càng là Hoa Hạ Liên Minh người khai sáng một trong. Có thể tưởng tượng được Bạch gia sức ảnh hưởng. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ có Hoa Hạ học viện mới là tốt nhất học viện, tài nguyên nhiều nhất học viện. Cái khác học viện thật rất khó cùng Hoa Hạ học viện so sánh. Ta nhưng là nghe Gia Gia nói rồi. Địa cầu dị biến bắt đầu tăng nhanh. Rất nhanh sẽ sinh ra đạo. Một khi một ngày này đến, Hoa Hạ học viện sẽ nhất phi trùng thiên. Thiếu nữ nghiêm nghị mở miệng. Trong mắt tất cả đều là ước mơ. Mặc dù có chút sự tình còn không phải nàng có thể lý giải, nhưng là nàng biết tốt nhất học viện là cái gì. Hy vọng những câu nói này có thể gây nên Tô Viêm đấu trí, để hắn tức giận phấn đấu tiến vào Hoa Hạ học viện. địa cầu tu luyện hoàn cảnh sẽ lần thứ hai biến gì? Cái này tin tức đối với Tô Viêm xung kích rất lớn, nội tâm dục giả dục dịch, rất khả năng là thiên địa một số hạn chế, để địa cầu cao thủ không thể nhanh chóng tăng cường. Như vậy Tô Viêm cảm giác còn có cơ hội, còn có đuổi tới thế hệ trước cơ hội. Tô Viêm có long đồ đằng, dã tâm hiện tại rất lớn, chỉ có bước vào cường giả cảnh giới mới có thể đối mặt Tổ Yến, tìm về mất đi ký ức, chỉ cần biểu hiện đủ mạnh thiên phú, thậm chí có thể mượn Hoa Hạ học viện sức mạnh, tìm kiếm muội muội của hắn cùng cha mẹ tâm tích. Đúng rồi Tô Viêm, ngươi cùng Đào Thiên Hoa sự tình, Bạch Mộng Ảnh không nhịn được nói rằng, tuy rằng không biết giữa các ngươi là cái gì mâu thuẫn, bất quá chúng ta Bạch gia vẫn là có thể cùng Đào Thiên Hoa nói chuyện. Nếu như ngươi nếu cần, có thể nói cho ta. Phía dưới lời nói nàng không nói, Bạch Mộng Ảnh sợ tổn thương Tô Viêm lòng tự ái. Tô Viêm hiểu ý nở nụ cười, tiểu nha đầu, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá có một số việc ta thật không muốn phiền phức ngươi, hơn nữa này không phải nhận sai có thể giải quyết. Bạch Mộng Ảnh biết Đào Thiên Hoa năng lượng rất lớn, bởi vì Tổ Yến chiến thần phi thường xem trọng hắn, Tô Viêm hiện tại đắc tội rồi hắn, tương lai nhất định sẽ bị Đào Thiên Hoa nhằm vào. Đào Thiên Hoa nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu tử. Nếu như Tô Viêm đồng ý cúi đầu lời nói, nhất định phải chịu nhận lỗi. Bạch gia từ bên trong biện hộ cho. Lúc này Đào Thiên Hoa đang ở ghi nhớ Tô Viêm trên người nguyên tinh thạch, giả đức vẻ mặt đưa đám đến rồi. Đào Thiên Hoa tức giận nói, một cái nho nhỏ giác tỉnh giả mà thôi, ngươi hoang mang cái gì? Ta cho ngươi đồng ý sẽ không thay đổi. Mặc dù hắn gia nhập cao đẳng học viện có thể làm sao? Ta câu nói đầu tiên có thể làm cho hắn nửa bước khó đi. Theo ta đấu, hắn còn thật không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hừ, ngươi cho ta gắt gao nhìn chòng chọc hắn, ta liền không tin hắn có thể một đời ngốc ở trong học viện. Đào Thiên Hoa động sát niệm, mãnh liệt sát niệm, chuyện này truyền đi để hắn làm sao hỗn. Một con kiến nhỏ đều không đánh chết, há không phải là bị chế nhạo. Này đã không phải nguyên tinh thạch vấn đề, mà là liên quan đến Đào Thiên Hoa vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận. Là cao quý một cái toàn dân đều biết cự tinh, bị ngàn vạn thiếu nữ si mê Đào Thiên Hoa, không cho phép danh tiếng có chút chỗ bẩn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.